Nói một cách chính xác hơn thì càng giống như bãi chăn nuôi được thiết kế trong trò chơi. Một khu đất nhỏ được chia thành 10 ô ngăn cách bởi những bức tường gạch thấp chất lên bởi gạch màu đen. Không có tấm chắn cũng không có lồng sắt. Cách chương.